Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 14 giờ 14, dị biến. Thú triều bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không uổng công ta hậu đãi các ngươi như vậy. Ngu Tử Du cười. Thấy Hồng Hồ cùng chim cắt phản ứng như thế, hắn cũng là cảm thấy vui mừng. Lúc còn nhỏ đã có hành vi hộ chủ như vậy, đã đủ chứng minh. Những ngày gần đây hắn cũng không có uổng phí tâm huyết. CPS chút tâm tư. Tâm thần Ngu Tử Du cũng là chậm rãi chìm vào bản thể. Trong mơ hồ, càng thuế biến tầng sâu, đã bắt đầu, mà ngay vào lúc này, tại lối vào thung lũng, đạp, đạp, đạp, kèm theo tiếng bước chân là hai bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi chạy tới. Nhưng mà lúc này, sắc mặt Hà Thanh Nhi cùng muội muội của nàng Hà Linh Nhi đều tái nhợt. Theo ánh mắt của các nàng nhìn lại, toàn bộ thung lũng đều là dạng người rực rỡ, có tinh quang tỏa sáng tô thêm nét đẹp. Tỷ tỷ, ta không có bị hoa mắt à? Muội muội Hà Linh Nhi nắm thật chặt y phục, kinh ngạc nhìn thung lũng cách đó không xa. Một con kim sắc cự điêu mở rộng cánh ước chừng hơn 5 thước. Máu tươi theo đôi cánh ánh màu vàng kia đang không ngừng chảy xuống. Một cái lại một cái vết thương dữ tợn, khiến cho người ta nhìn thấy đều là không khỏi co rụt đồng tử lại. Nhưng càng làm cho người ta hoảng sợ hơn chính là 9 mũi trường thương màu đen xuyên qua người kim sắc cự điêu kia. Không phải, đó không phải là trường thương. Nhìn thật kỹ lại, thứ gắt gao quấn quanh đó lại giống như là trường thương màu đen nhưng thật ra chính là rễ cây. Hà Linh Nhi không khỏi trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng xoay người lại nhìn một cái. Giống như nàng, trên mặt tỷ tỷ Hà Thanh Nhi cũng dâng lên một biểu cảm khó tin. Hà Linh Nhi rất là nghi ngờ mở miệng nói. Thụ yêu, đúng vậy, thụ yêu, thần thoại bắt nguồn ở truyền thuyết cổ xưa. Thụ mộc tu luyện thành công thành yêu quái. Ta không biết, nàng lắc đầu, tỷ tỷ Hà Thanh Nhi luôn luôn đưa ra quyết định. Lúc này cũng là có chút hoang mang lo sợ. Chỉ là gò má có chút tái nhợt, cũng là nói nội tâm nàng cũng đầy sợ hãi. Nàng chỉ là cùng muội muội kết bạn, tới đây tắm rửa, nào nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình làm người nghe kinh sợ này. Một con kim sắc cự điêu đại chiến với một gốc liễu. Liễu thụ càng là bạo phát, đem xuyên thủng kim sắc cự điêu. Trời à, đây thật sự thế giới là nàng nhận thức sao? Còn là nói, thực sự giống như báo cáo trong TV vậy. Trong 1-2 tháng này, ở trên TV Hà Thanh Nhi đã là thấy qua rất nhiều tin tức không thể tưởng tượng nổi. Nói thí dụ như, sâu trong Thái Bình Dương có sóng ngầm cuồn cuộn. Ngay sau đó một mảnh hắc ảnh cắn nuốt một con thuyền du lịch sang trọng. Lại nói thí dụ như, hành khách đi máy bay gặp phải một trận bão táp, còn không kịp rớt xuống, liền biến mất không còn sót lại một chút cạn. Đối với chút thông tin này, cho dù là Hà Thanh Nhi lớn lên từ sâu trong núi đi ra, cũng là có chút không tin. Tuy nói, 1-2 tháng này quả thật có chút mơ hồ, nhưng còn không có thái quá đến nước này à, nhiều lắm. Chính là một ít mãnh thú lao ra khỏi sơn lâm, tập kích người lui tới đi đường. Còn đối với lần này, chuyên gia các ngành các nghề đều là chủ động đứng dậy xin đi giết giặc. Đương nhiên, lời những chuyên gia này nói là làm người ta tin phục nhất. Như là trong không khí nhiều hơn một loại vật chất không biết. Mà chính là loại vật chất không biết này ảnh hưởng động vật hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra biến dị. Mà đối với loại vật chất không biết này, phía đông gọi nó là linh lực, phía tây lại là gọi nó là ma lực. Nhưng với những thông tin cái này, những ngày gần đây nhất đều là cao hứng bàn luận về siêu phàm quật khởi. Cũng chính là một ít người tiên dương thời đại siêu phàm gần hàng lâm. Chỉ là, đưa tin thì chỉ là đưa tin. Nhưng Hà Thanh Nhi cũng là một chữ đều không tin. Đùa cái gì thế? Mỗi ngày nói năng hàm hồ. Nhưng bây giờ lại văng ra một cái thời đại siêu phàm. Nhưng mà, hiện tại, Hà Thanh Nhi nhìn cảnh tượng cuối thung lũng, cũng là không khỏi dao động. Đúng vậy, dao động, cái này dường như thật không phải là một thời đại nàng quen thuộc cái kia. Liễu thụ thành tinh, kim điêu đẫm máu, chuỗi sinh vật khôn sống mống chết, ở chỗ này biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Tỷ, tỷ, nghe thanh âm rất là bất an của muội muội, Hà Thanh Nhi vội nắm chặt tay muội muội lại, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó an ủi, an tâm, bây giờ chúng ta đi về, sau đó báo cáo thôn quan. Vừa nói xong, Hà Thanh Nhi như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt chợt hiện lên một vệt sáng kỳ dị, vui vẻ nói, thôn quan dường như nói, nếu ai phát hiện cái gì dị trạng, trước tiên tố cáo, sẽ có tưởng thưởng. Hà Linh Nhi gật đầu lia lịa, cũng là không có nhiều lời, cũng không phải là không muốn nói, mà là bởi vì giờ khắc này, chẳng biết lúc nào chân nàng đã mềm nhũn ra, liền ở giữa đùi đều có mùi vị khác thường truyền ra. Lại là nhịn không được nuốt nước miếng. Hà Thanh Nhi sâu đậm liễu thụ nhìn trong thung lũng một cái. Chợt, một tay túm lấy tay muội muội, cũng không quay đầu lại mà vội vàng chạy đi. Nhưng, sau khi các nàng xoay người chạy đi không lâu, a cứu mạng a, từng tiếng kêu thảm thiết dọa người cắt ngang vân tiêu. Đây là, chợt bị cái âm thanh cao đến 2 decibel này làm cho thức dậy. Ngô Tử Du cũng là chậm rãi vung cành lên, nhìn phía chân trời, trong khoảnh khắc, in vào mi mắt hắn là thành đoàn hắc ảnh giống như thủy triều, từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Có lợn rừng màu đen lớn như trâu, dũng động đôi mắt đỏ ngầu. Có một con thanh xà cao vài trượng, giống như mũi tên rời cung đang cắt tới. Còn có, bầy sói thành đàn lóe ra u quang màu xanh. Cùng với thứ mà Ngu Tử Du căm ghét nhất ong mật. Mang theo âm thanh ong ong. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất. Còn số lượng, phía trước cách thú triều vài trăm thước, là 2 thiếu nữ chạy như điên. Đầu tóc rối tung, nhìn giống như 2 con điên. Cách chương.